Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, phần 747. Chương 29. Muốn hay không sinh Solomon đương nhiên mà thăng lên thiên quốc, nhưng là đối với thiên quốc An Nhàn. Sinh hoạt, vị này vương giả tựa hồ lại không thế nào vừa lòng, ở phát hiện cái này trạng huống về sau. Ares tự nhiên là tìm được chính mình cái này đệ tử. Hơn nữa đối hắn thân thiết mà làm một phen tâm lý phụ đạo. Kết quả Solomon ấp úng nửa ngày, cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới, bất quá Ares nhưng thật ra nhìn ra chút môn đạo. Vị này Solomon vương nói trắng ra là chính là phạm vào như là cái loại này 8 giờ đương phim truyền. Hình nhà giàu công tử ca cùng bá đạo tổng tài nhóm bệnh chung. Bởi vì chưa từng có quá bình phàm nhân sinh, cho nên hắn liền muốn thể nghiệm thử một lần, vì thế làm Solomon hoàn mỹ mà hoàn thành hắn kỳ vọng. Khen thưởng, Ares thân thiết về phía Solomon đưa ra đi trước song song thế giới tìm kiếm chén thánh phương. Pháp chỉ là hiện tại hai cái song song thế giới chi gian tốc độ dòng chảy thời gian không giống nhau. Bên kia chén thánh chiến tranh còn chưa bắt đầu. Bởi vậy Ares làm Solomon tạm thời ở thiên quốc an tâm ở đất cái mấy trăm năm. Sau đó lại nói những việc này, ở Solomon chấp chính này vài thập niên chi gian. Ares cũng không có nhàn rỗi. Hắn không ngừng là bận rộn làm cơ thần thay thế địa phương dân bản xứ thần hệ vị trí. Sau đó đảm đương khởi chức nghiệp võng cơ trạm. Vì đem cái này Internet mở rộng đến toàn cầu. Hắn cũng đi qua Âu Phi bên ngoài địa phương khác, phương Đông Châu Á Đại Lục tự nhiên không cần nhiều lời. Ngay cả cách Đại Dương Nam Bắc Mỹ Châu, cùng với hai cực hắn đều đi chuyển động qua. Cũng đều đầy đủ mà khảo sát địa phương tình huống, Ares trên cơ bản đã tìm được rồi làm chức nghiệp. Internet truyền lưu quá khứ thiết nhập điểm, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể hoàn thành chính mình ở viên tinh cầu này thượng cuối cùng sự nghiệp. Lúc sau, Ares trải qua một đoạn nhẹ nhàng, an nhàn mà lại dài dòng chờ đợi kỳ. Tại đây nhàn hạ không có việc gì trong lúc, hắn cũng lợi dụng chính mình trên tay có thể đi trước dị vũ trụ hệ thống. Mang theo hé kết cùng Ires Kigo, ngẫu nhiên mang thêm một cái mặt dày mày dạn muốn theo kịp tiện nghi muội muội Athena. Cùng đi thế giới khác tán quá vài lần tâm, mà ở Solomon thời đại kết thúc về sau không sai biệt lắm. 100-200 năm một cái vào đông, hé kết bỗng nhiên tới tìm được rồi hắn. Hơn nữa đối hắn nói, ta thấy được Nga, An Ba Long thêm quốc vương nỗ mễ thác chi nữ lôi á, siêu vi á sinh ra. Người chuẩn bị như thế nào làm? Cái gì như thế nào làm? Ares có chút kinh ngạc. Còn có này lôi á, Sylvia lại là ai a? Nàng rất có danh sao? Người quên ta từ song song thời không bên kia mang về tới lịch sử thư tịch sao? Chiến thần ma các hạ. Hé kết mắt trợn trắng. Hơn nữa ta là dùng quá bói toán thuật bói toán La Mã cái này quốc gia. Nhắc nhở như vậy rõ ràng. Đừng nói cho ta ngươi còn không có nhớ tới người này là ai. Ares nghe được La Mã, đầu tiên là theo bản năng mà nghĩ tới Tân Triều Nhã Chính, linh tinh thực không lễ phép đồ vật. Tiếp theo lại liên tưởng đến Tai Môn thế giới trong lịch sử cũng coi như nổi danh nữ chủ Ni Lộc Hoàng đế. Cuối cùng rốt cuộc đi phía trước liên tưởng đến khai quốc thần tổ Romulus, vị này An Ba Long thêm quốc vương nỗ mễ thác chi nữ lôi á, siêu vi á công chúa. Chính là Romulus, hơn nữa ở trong lời đồn, nàng là ở đảm nhiệm trinh nữ tư tế trong lúc, bị chiến thần ma lén lút cấp làm lớn bụng, chiến thần ma là ai tự nhiên không cần nói thêm. Đây đều là bởi vì lúc trước Ares ở Troy chi chiến thời điểm ngăn trở Apollo chờ nhất bang vi phạm. Mệnh lệnh tự mình hạ phàm can thiệp nhân loại thần minh. Sau đó làm lúc trước người Troy chung một chi chạy trốn tới hiện giờ Italy trên bán đảo, đám kia. Người cảm nhớ Ares ân tình, liền từ bỏ nguyên bản thần chỉ tín ngưỡng, sửa tin Ares, kết quả lại bởi vì cùng địa phương khẩu âm, dân bản xứ thần minh đồng hóa. Ares danh hào dần dần liền biến thành ma, nhưng vị này chiến thần ma vẫn như cũ cũng là chỉ Ares, trước mắt tới nói. Trên địa cầu còn không có cái nào thần có năng lực cùng lá gan tới đồng hóa. chiếm cứ hắn tên tuổi, nghĩ đến đây. Ares vội vàng giải thích nói. Ta nhớ ra rồi, bất quá ngươi yên tâm đi. Ta làm gì muốn đi tìm nàng. Như vậy đại cái La Mã ngươi liền từ bỏ. Hecate hỏi, không sao cả, Ares lắc đầu nói. Hơn nữa ta cảm thấy, lấy nhân loại sử tu chỉnh lực, chẳng sợ ta không can thiệp. Vị này Sylvia công chúa cũng sẽ cùng không biết nơi nào tới mỗ tư thông. Sinh hạ một đôi song bào thai. Sau đó đối ngoại tuyên bố là ta làm. Nói vậy, La Mã làm theo có thể thành lập, ta không phải ý tứ này, Hecate lắc lắc đầu. Sau đó làm mặt quỷ nói. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ muốn một cái chân chính thuộc về chính mình hài tử sao? Ares nhìn nàng, hai người nhìn nhau mấy giây sau. Ares bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Hecate ý tứ này. Là muốn cho Ares nhặt lên lúc trước cùng nàng cùng nhau sắm vai Perseus cùng An Đức La Mặc Đạt Công. Chúa truyền thống nghệ năng, hai người làm lại nghề cũ, một cái sắm vai Sylvia công chúa, một cái khác sắm vai Ares chính mình, sau đó mượn dùng, La Mã tất nhiên thành lập, Romulus cần thiết sinh ra cái này tu chỉnh lực, sinh hạ kia đối xong bào thai tới, nghĩ đến đây. Ares ở bừng tỉnh rất nhiều, cũng không cấm có chút buồn cười, thoạt nhìn minh nguyệt nữ thần là thật sự muốn hậu đại tưởng điên rồi. Bằng không nàng cũng sẽ không nghĩ ra được loại này biện pháp nếu nhân loại sử tu chỉnh lực. Hoặc là nói, vận mệnh có chính mình ý thức nói. Phỏng chừng cũng sẽ chửi má nó. Lúc trước Ares cùng Hecate không cần nó liền một chân đá văng. Hiện tại yêu cầu, cư nhiên lại tưởng bạch phiêu nó lực lượng kiếp sau hài tử. Thật là đáng giận đến cực điểm, nhưng Ares ở suy xét một lát về sau. Vẫn là kiên định mà lắc đầu. Cự tuyệt Hecate này tràn ngập dụ hoặc lực đề nghị, vì cái gì? Hecate có chút mờ mịt. Người không thích nhi tử sao? Nếu là chính mình loại, nơi nào có không thích đâu? Ares thở dài nói. Chỉ là gần nhất, ta chính mình đã quyết định không đi can thiệp nhân gian. Solomon cái kia thu hắn vì đồ đệ. Chỉ dẫn chính hắn đi làm việc cách làm đã là cực hạn. Làm chúng ta hai cái hậu đại trực tiếp buông xuống nhân gian liền lướt qua điểm mấu chốt. Tiếp theo, Romulus cùng lôi mộ tư huynh đệ chú định tranh chấp. Ta không phải nói cái gì chó má vận mệnh, nhưng là một quốc gia há có thể có hai cái chủ nhân. Cho dù là Uruk thời kỳ, Enkidu cũng hơn phân nửa này đây Gilgamesh là chủ. Làm một đôi song bào thai, Romulus cùng lôi mộ tư huynh đệ chú định là muốn tương giết. Mà ta lại không nghĩ nhìn đến chính mình hài tử sát chính mình hài tử. Chúng ta lúc trước thật vất vả phản kháng vận mệnh. Chẳng lẽ còn phải vì sinh hài tử liền cuốn vào loại chuyện này giữa sao? Ngoặc kép, Hecate nghe xong về sau. Cũng thở dài nói. Người nói đúng, là ta quá thiếu suy xét. Tiếp theo nàng lại ngượng ngùng nói. Nhưng là chúng ta phía trước đều thử qua như vậy nhiều biện pháp. Cũng đều vô dụng a, không có việc gì. Nếu có chí nhất định thành sao, Ares đỡ nàng bả vai an ủi nói. Yên tâm, trên địa cầu sự tình ta đã sắp làm xong rồi. Kế tiếp như thế nào liền từ bọn họ chính mình quyết định. Ta sẽ không lại quản, mà ta sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Chúng ta tương lai sẽ có được vô hạn thời gian, PS. Không ngủ, tạp văn. Buổi sáng muốn khởi trực tiếp thức đêm đi.ps2, này minh hai ngày trong vòng hẳn là chính là kết. Thúc, hết chương.